Hồi Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5 Hầm bí mật bên sông Elbe. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết Atke và Lange đã buộc phải lựa chọn phương án về nhà của Lange để tạm tá túc. Mày việc tưởng rằng đã có thể sắp xếp tạm yên ổn thì đột nhiên vợ của Lange như bị lên cơn động kinh. Do quá lo lắng cho vợ, Lange đã một mình lao ra khỏi nhà để đi tìm bác sĩ và anh đã bị một chiếc xe tải đâm phải dẫn đến tử vong. Không còn cách nào khác, Atke buộc phải lập tức rời khỏi nhà Lange. Rồi sau đó Atke đã đánh bài liều là đi tìm Stanleke và rất may anh đã nối được liên lạc với Stanleke. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Theo lời đề nghị của Atke, hai vợ chồng Stanleke đã vội vàng sang nhà của Lange. Khi hai vợ chồng vừa ra khỏi thì Atke cũng vội vàng thay quần áo, bộ quần áo mà Sakaleke vừa đưa để Atke mặc tạm. Khi Atke ra khỏi nhà thì hai vợ chồng đã đi đến đầu phố. Atke đi theo sau họ cách đằng sau một quãng. Khi thấy họ đã vào nhà của Lange, anh thở vào nhẹ nhõm. Thế là đã thẩm tra xong một việc. Hai vợ chồng người thợ máy không hề trò chuyện với ai ở dọc đường và cũng không ghé vào một trạm điện thoại tự động nào ở bên đường. Anh thong thả quay trở lại, chăm chú theo dõi những việc đang xảy ra ở trên đường phố. Việc anh ở lại Út Bua là một hành động đúng hay sai? Sau khi Lange chết, đáng lẽ anh có thể đi sang thành phố Kasulut để tìm chỗ liên lạc thứ ba. Tuy vậy, nếu làm như thế thì chỉ cứu được mạng mình thôi, nhưng lại trì hoãn hoàn thành nhiệm vụ, mà ở đây thì vẫn còn có hy vọng. Và anh đã tính toán không nhầm, đã liên lạc được với Sataleke, đây là điều chủ yếu. Vừa suy tính, Atke vừa đi đến một ngã tư và anh chợt cảm thấy rằng đang có người theo dõi mình. Có thể đó chỉ là một sự lo sợ vẩn vơ và chỉ vì anh có cảm tưởng rằng cái người mặc cái áo bành tô màu nhạt gặp dọc đường đã nhìn anh một cách quá chăm chú hay sao. Atke rút thuốc lá và diêm ra rồi giả vờ vô tình đánh dưa bao diêm. Vừa cúi xuống nhặt, anh vừa liếc quanh rất cẩn thận. Đúng thế, cái gã mặc áo bành tô màu nhạt đang lững thững đi theo sau. Đó chính là Andron Tok. Là một chiến sĩ tình báo quân báo đã dày dặn kinh nghiệm, Atke đánh giá rất nhanh tình huống. Nhưng anh có thể làm được gì giữa phố phường của cái thị trấn Đức thù địch và xa lạ trong buổi hoàng hôn này? Atke vẫn bình thản đếm bước. 100 bước, dừng lại trước một cái tủ kính của một cửa hàng, làm như thể để xem hàng trưng bày ở trong tủ, nhưng cốt là để liếc nhìn về phía sau. Tên mặc cái áo bành tô màu nhạt vẫn không chịu buông tha. Atke vừa đứng lại thì hắn cũng lập tức dừng bước, đi đến cái cột dán giấy quảng cáo. Tất cả đều đã rõ ràng. Vừa tiếp tục đi, Atke vừa thò tay vào túi, nắm lấy khẩu súng lục mở chốt an toàn. Anh lại tiếp tục vượt qua một khu phố nữa, sau đó bắt đầu đến một phố mà hai bên có nhà cao nhiều tầng. Kia là tòa nhà thứ ba kể từ góc phố, trong đó có mấy cái sân, chắc là sân để đi qua lại. Hôm qua khi cùng với Lange đi đến nhà Staleke, anh đã thấy có một ông già mù bán báo ngồi ở gần tòa nhà đó. À, ông lão đây rồi. Như Atke nhớ thì xa hơn một chút là cái cổng vào sân thứ nhất, một con đường hầm hẹp. Từ đây đến đó còn 50 bước nữa. Tòa nhà có cái sân ở đằng trước đây rồi. Atke nín thở và chắc rằng cái thằng cha đi theo đằng sau cũng biết mấy cái sân này. Hắn biết và cố nhiên là hắn sẽ không đứng đợi ở ngoài phố mà sẽ lập tức bám theo anh vào trong cổng. Atke nghĩ thầm. Được, hay cứ để cho nó vào. Tòa nhà đồ sộ bằng đá xám đây rồi. Chỉ cần là đừng có người nào ở trước cổng. Còn cách chừng khoảng 10 thước thì anh đã trông thấy cái cổng được khoét sâu vào bức tường đá dày. Xung quanh vắng người. Atke cứ bình tĩnh đi đến gần cái cổng rồi bỗng anh u té chạy. Nấp vào một bên tường sau cánh cửa. Chừng 1 giây, 2 giây trôi qua và nghe thấy tiếng bước chân, rồi một cái bóng người ngắn in xuống nền đất trước cổng. Atke nín thở, nếu có thể được thì anh cũng đã nín cả cái tiếng tim đập. Trong giây lát, cái bóng ấy không động đậy. Sau đó nó vươn dài ra, một hình người đàn ông nhô ra từ phía sau cánh cửa. Atke nhìn rõ cái vầng trán cao đẹp, cái mũi cân đối, cái cằm vuông vắn, đường gân xanh giật giật ở trên cổ. Anh giáng ngay vào cái cổ ấy một quả đấm nhanh gọn đã được luyện tập rất công phu. Trước khi Tok ngã quỵ xuống, Atke còn kịp đỡ lấy hắn dựa vào tường và đấm thêm cho một quả nữa vào cằm, rồi mới buông hẳn cái thân hình mềm nhũn của hắn xuống đất. Anh thở dài rõ mạnh, rời khỏi cái cổng và thong thả bước trên hè phố. Bàn tay theo thói quen thọc vào túi, đụng phải báng của khẩu súng lục, anh bèn đóng chốt an toàn lại. Tok mở mắt ra, nhìn lên trần cái vòm cổng nơi hắn đang nằm. Đầu đau quá, hắn chật vật lắm mới có thể nằm sấp lại được và cố níu lấy tường, gượng đứng dậy lê ra cổng. Một người qua đường đâm bổ tới. Có việc gì xảy ra thế? Ồ, ông bị chảy máu. Người ấy trỏ vào dòng máu đen đặc từ trên cổ má Tok đang chảy xuống. Gọi hộ cảnh sát đến đây. Tên trung úy Tok nói một cách khó khăn. Người kia vội vàng chạy đến ngã tư và một lát sau đã dẫn tới một gã cảnh sát. Những kẻ vô công rồi nghề bắt đầu xuống quanh Tok. Tên cảnh sát đẩy họ ra, chặn một chiếc xe đang chạy lại và dìu Tok ngồi vào đó. Nửa giờ sau, Tok đã ngồi ở trong phòng làm việc, mặt nhăn lại vì đau đầu. Tên y sĩ đang băng bó cổ và gò má cho hắn. Beke bước vào, hai mắt long lên đầy vẻ giận dữ. Tok toàn đứng dậy. Beke bực tức nhún vai và rít lên. Cứ ngồi yên. Khi thấy cấp trên đến thì anh có thể nhảy phát dậy, dập gót giày vào nhau, ưỡn ngực ra và nhìn cấp trên một cách trung thành. Nhưng mặc dầu như vậy, anh vẫn là một thằng ngốc hoàn toàn. Gã y sĩ vội vàng làm cho xong việc và đi ra. Bè kè vẫn đang quát mắng om sòm. Phải, anh ngu lắm, Tok ạ. Vừa ngu lại vừa đần nữa. Anh đã làm cái trò gì thế? Mệnh lệnh ở đâu? Cấp trên hỏi thì phải biết trả lời đi chứ. Tok đã lý nhí thưa rằng mệnh lệnh bảo đến quan sát quanh ngôi nhà của thượng sĩ Lan Ghe cùng với hai nhân viên phản gián. Như thế nghĩa là ba người chứ gì? Thưa thiếu tá, vâng. Thế anh đã làm thế nào? Anh mò đến một mình và rồi bị lừa như trẻ con. Nhưng ai ngờ thế chứ? Tok vội đáp. Ngác thấy nó là tôi đã đâm nghi ngay. Tôi đi theo hắn. Hắn tỏ ra không biết là đang bị theo dõi. Tôi rất yên trí vì thấy mọi việc đều trôi chảy. Tôi sẽ theo nó tới xào huyệt và lúc ấy công việc sẽ dễ như thò tay vào túi. Thò tay vào túi? Bè kè chọc tức. Nếu anh nói là thò tay vào túi thì chính anh, trung úy Tok ạ, đã nằm trong túi của nó và đã làm hỏng bét một việc ủy nhiệm quan trọng nhất, lại còn âm mỹ lên nữa chứ. Nhưng tôi đã nói hết đâu. Thế là tôi cứ bám sát. Tôi đã kịp nhớ ra là chúng tôi sắp đi đến tòa nhà có mấy cái sân ăn thông với nhau. Tôi bèn chuẩn bị. Hóa ra hắn cũng biết việc này. Ông thử đặt mình vào địa vị tôi xem. Còn có một chục bước nữa thôi thì đã đến cổng của tòa nhà và tên bị theo dõi bỗng chạy tọt vào trong cổng. Hắn có thể lọt qua cổng rồi băng qua mấy cái sân tới con đường phố chính và lúc ấy thì đừng có hòng mà tìm. Nếu ông thì ông sẽ làm thế nào? Ông mà không đuổi theo thì cứ rời đánh tôi đi. Tôi đã làm như vậy đấy. Thế là hắn đã lợi dụng việc đó, lợi dụng cái việc tôi chạy theo hắn vào cổng và sẵn sàng đợi tôi. Tok im bặt, cúi đầu một cách đau khổ. Tok, anh có hiểu rằng thằng Lan Ghe mà ta đã tìm thấy giấy tờ của người khác trong túi và cái thằng đi theo hắn chính là do bọn Nga phái sang không? Có, Tok lý nhí đáp, chính chúng nó đã nhảy dù xuống. Tok à, cuối cùng anh cũng đã sáng mắt ra rồi đấy. Tên trung úy khẽ rên lên, bè kè nhạo báng. Có lẽ anh khó ở à, lúc này mà loạn thần kinh thì hợp thời lắm đấy. Ông gọi tôi là thằng ngốc, nhưng cũng còn khoan dung đối với tôi. Tôi còn kém hơn nữa kia, ngốc hơn và không đáng tin cậy hơn thế nhiều. Bè kè ngồi xuống và châm thuốc lá. Tok ạ, hắn nói, chính anh đã tự tay mình quẳng mất chiếc huân chương chữ thập sắt, chiếc lon thượng úy và có thể là một vài thứ khác nữa đấy. Tok đau khổ cúi đầu. Phải bắt được tên nhảy dù, Becken nói và giơ quả đấm ra. Phải bắt ngay bằng được dù với một giá nào. Tóc giơ cao tay lên như đang đọc lời thề. Xin thề là hắn không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi cũng dự đoán là như vậy, Becken lạnh lùng nói. Cấp trên đã nhắc rằng phải chú ý dựa vào hai xanh. Cái tên mà ta đang săn lùng thế nào cũng sẽ phải bắt liên lạc với hai xanh. Cuối cùng Becke và Tóc nghiên cứu kế hoạch đến thăm chị Lan Ghe. Hai vợ chồng Stanleke về nhà vào lúc 8 giờ. Nhìn qua cửa sổ, Atke thấy họ đang thong thả bước đi trên phố. Stanleke nhẹ nhàng khoác tay vợ và xách theo cả cái làn cho vợ. Không đợi chuông, Atke đã ra mở cửa. Stanleke khẽ gật đầu. Họ ăn cơm trưa một cách lặng lẽ. Sau đó Becta về phòng riêng, chỉ còn lại hai người. Stanleke đứng dậy mở cái làn để trên đi văng lấy ra một cái điện đài. Atke siết chặt cánh tay Stanleke. Cảm ơn anh. Stanleke mang điện đài đi và một lát sau quay lại. Anh hãy nhớ để phòng lúc nào cần đến còn biết chỗ tìm. Tôi giấu điện đài ở gần cái chỗ để than, trong cái cũi chó trên có phủ rơm. Thế trong cũi có chó không? Có, chó rất dữ. Atke mỉm cười, thật là diệu kế. Stanleke hỏi, sau đây ta sẽ làm gì, kế hoạch của anh ra sao? Atke không trả lời, anh lặng im một hồi lâu rồi bắt đầu kể cho Stanleke nghe về chuyện đã xảy ra ở ngoài phố. Stanleke suy nghĩ, tình hình của anh khó khăn đấy. Vâng, trong hoàn cảnh như thế này không có việc gì là dễ cả. Stanleke quả quyết, dù sao anh cũng vẫn cứ phải nằm chờ ở một nơi nào đó độ một tuần lễ. Thế thì tốt quá, nhưng nằm ở đâu? Nếu tôi không nhầm thì anh hoàn toàn chỉ có một mình. Atke lặng yên không trả lời. Stanleke nhắc lại, chỉ có một mình, trong trường hợp này chỉ có một giải pháp duy nhất, anh phải ở lại đây. Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm cho cả hai người, Atke nói. Nhưng anh không còn lối thoát nào cả. Atke nín lặng. Anh cứ ở lại đây rồi mọi việc sẽ tính sau. Không được, đồng chí Stanleke, nguy hiểm lắm, nhất là cho vợ của đồng chí. Tất nhiên là bây giờ tất cả lực lượng bảo an của bọn chúng đã được tung ra để lùng bắt tôi. Ta cần phải nhìn mọi việc bằng con mắt của bọn Gestapo và bọn mật vụ mới được. Chúng ta hãy thử hình dung xem chúng có thể xét đoán việc này như thế nào. Trước hết chúng sẽ nói rằng người cùng về với Herbert Lange nhất định đang trú ở nhà hắn ta. Vì sao? Chắc chắn là vì người ấy không có nhà riêng ở Outbua. Stanleke gật đầu nói, đồng ý. Ta tiếp tục nhé. Herbert Lange trở về với những giấy tờ của người khác, bây giờ đã chết. Người khách lạ bỏ nhà hắn ra đi, bị theo dõi và đã lẩn trốn được. Thế nghĩa là người ấy hiện còn quanh quẩn ở trong thành phố. Phải nhớ rằng mọi ngã đường từ Outbua đi đã bị bịt chặt. Và biết rõ ràng rằng mình đang bị lùng bắt. Biết là mình đang bị lùng bắt thì phải tìm cách mà trốn tránh. Nhưng trốn vào đâu? Chắc hẳn phải là ở nhà bạn bè của mình hay ở nhà bạn của Lan Ghe. Tóm lại là ý anh, chúng có thể ập tới khám xét chứ gì? Có thể xảy ra nhiều chuyện, đồng chí Stanleke ạ. Lúc đó thì vợ chồng của đồng chí nguy hiểm lắm. Hơn nữa, đứng về phía bọn phát xít mà xét thì quá khứ của chị ấy không phải là không có vấn đề. Đồng chí chẳng nói gì về mình cả. Atke nhún vai. Stanleke ngồi suy nghĩ, cúi đầu xuống, tay gõ gõ trên bàn. Thôi được, Stanleke ngẩng đầu lên và sửa lại cái cravat. Chúng ta quyết định như thế này. Đồng chí cải trang hẳn làm dân thường, còn cái này, anh chỉ vào cái áo capot của Atke. Tất cả những thứ này phải đốt ngay trong lò sưởi ở buồng nhà tôi. Nhưng đồng chí đừng lo gì cho nhà tôi cả. Becta đã từng qua trại tập trung, một trường để rèn luyện lòng căm thù sâu sắc với quân quốc xã. Sau đó Becta là vợ tôi. Tóm lại Becta đã biết hết về đồng chí. Ra lại cái chữa lại, nghĩa là biết hết những điều mà tôi được biết. Biết cả vấn đề điện đài. Thế đồng chí tưởng rằng tự tay tôi lấy máy ở cái thùng nước bẩn lên à? Chính Becta đã lấy lên đấy. Stanleke nói với một vẻ tự hào. Trong khi tôi đang ngồi cạnh thi hài của Lan Ghe để vừa an ủi chị Lizen vừa quan sát tình hình ở trong nhà, thì Becta ở dưới bếp. Thấy Berta ở bếp lên, mặt tái mét nhưng bình tĩnh, tôi hiểu ngay là công việc đã xong. Bây giờ tôi nói điều này để cho đồng chí an tâm hơn. Ở nhà tôi đã từng có những lúc gay go như tình hình hiện nay. Đồng chí không phải là người đầu tiên ở nhà của chúng tôi đâu. Ake thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng Staleke nói thẳng vào vấn đề. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Như vậy là quyết định thế này. Quân phục của đồng chí phải đốt ngay. Còn đồng chí thì mặc thường phục và ngồi ở nhà. Tôi sẽ đi bàn xem nên giải quyết vấn đề của đồng chí như thế nào. Nhưng có một điều kiện là đồng chí phải hứa tuyệt đối không được ra khỏi nhà để kiểm tra xem tôi có đi báo bọn Gestapo không đấy. Mặc dù giờ phút đó quả thực là hết sức nghiêm trọng, Ake vẫn không khỏi mỉm cười. Tôi xin hứa. Staleken nói, mắt nhìn đi chỗ khác. Vậy tôi sẽ giới thiệu đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Đức nhé. Ake gật đầu. Thế thôi, hình như chúng ta đã thỏa thuận với nhau về mọi vấn đề. Staleken thở dài đứng dậy. Tôi đi đây, đồng chí ở nhà, nhớ giữ gìn cẩn thận và đợi tôi về. Xin tuân lệnh, Ake mỉm cười. Staleke mở cửa, bước sang phòng bên, anh gọi to, Berta, đưa anh cái mũ và cái ô. Staleke đi qua trung tâm thành phố, sau đó đi khá lâu trên những đường phố hẹp của ngoại thành ở phía bắc Osburg. Anh rẽ vào mấy cửa hiệu dọc đường để mua đôi khăn tay và chữa ô. Mỗi lần ở hiệu ra, anh lại tranh thủ quan sát phố xá và những người qua lại thưa thớt. Phải hết sức cẩn trọng bởi anh đang đi tới chỗ của đồng chí lãnh đạo tổ chức bí mật chống phát xít của địa phương. Tới khi đã thấy chung quanh yên tĩnh và không có một cái đuôi nào bám theo, anh mới thong thả rẽ vào một ngõ cụt và đến trước cửa của một ngôi nhà tối tăm. Anh bước vào nhà, chiếc thang máy đưa anh lên tầng thứ tư. Anh gõ cửa ngoài cùng ở bên phải trong số 3 cửa ra vào quay ra lối đi. Cánh cửa ở bên cạnh mở, một người đàn bà nhìn ra. Họ không có nhà đâu, họ đã đi và chẳng biết bao giờ về. Rất tiếc, Staleke rút khăn tay trong túi ra lau trán, rồi đút khăn vào túi bên phải. Rất tiếc là đã lâu tôi không gặp bà Yulia. Người đàn bà gật đầu và tránh sang một bên. Staleke bước vào phòng. Một người đàn ông đứng tuổi sương sương đang ngồi viết ở bàn, cái mũ lụa đen sụp xuống tận mắt. Người ấy đứng dậy bắt tay Staleke. Có việc gì thế hả anh? Có một việc quan trọng, Staleke vừa nói vừa đặt mũ xuống rìa bàn. Có một người đang ẩn náu trong nhà tôi và tôi có đủ cơ sở để kết luận anh ta là một tình báo viên Nga. Người chủ nhà định xếp lại giấy tờ trên bàn bỗng ngừng tay lại. Có lẽ tôi chưa hiểu rõ ý của đồng chí. Anh ta là một tù binh vượt ngục à? Không phải, Staleke tỏ vẻ xót ruột. Một tình báo viên thực sự, tuy anh ta không nói gì về chuyện ấy. Trong trường hợp của anh ta thì im lặng chỉ là hình thức thôi. Staleke đã thuật lại một cách tóm tắt những sự việc đã xảy ra trong 2 ngày vừa qua. Người đội mũ lụa nói, tôi cũng đã có biết được đôi chút. Hôm kia lúc gần sáng, người ta đã tìm thấy 3 cái rù ở khu rừng gần ga. Ngoài ra tôi còn biết thêm về sự việc xảy ra ở gần ngôi nhà nọ. Chính là anh ta, tôi đã cho anh ta cải trang, nhưng anh ta lại không muốn ở nhà tôi, đồng chí cần phải gặp ngay. Anh ta yêu cầu như thế à? Không, anh ta có biết đồng chí đâu, đây là ý kiến của riêng tôi thôi. Được, thế anh ta mặt mũi thế nào, đồng chí tả đi. Anh ta chạc 30 tuổi, 30 hay là ít hơn một chút, người cao, tóc hung, nét mặt thanh thanh, mắt sáng, trông anh ta rất khỏe mạnh và có nhiều nghị lực. Đôi vai rộng và khổ người cân đối. Đồng chí có vẻ mến anh ta thì phải. Vâng, tôi không thể giấu được điều đó. Thế gặp ở nhà đồng chí có được không? Ê chết, không được đâu. Bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể ập tới để khám xét. Được, thế đồng chí còn nhớ địa chỉ lần trước không? Ngôi nhà gần cầu xe lửa à? Vâng, chỗ đồng chí đã giấu ông giáo sư người Ba Lan ấy mà. Thời gian và mật hiệu, tất cả mọi thứ đều như cũ. Thế là ngay hôm nay, ngày hôm nay. Trời vừa sập tối, trong nhà Staleke đèn đã tắt, cửa sổ mở rộng. Berta đang đứng ở bên cửa sổ, tay đang cầm cổ con chó. Chiếc đồng hồ cổ treo ở trên lò sưởi điểm 10 tiếng. Đã đến giờ, Berta khẽ nói, ôi cầu xin Thượng Đế phù hộ cho chồng tôi và bạn tôi trong sự việc thiêng liêng này. xin Chúa giúp cho họ được tai qua nạn khỏi. Mấy phút đã trôi qua, phía xa xa bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng còi ô tô và tiếng máy nổ giòn. Con chó bắt đầu sủa ông ổng: "Địch, im ngay, im ngay." Bác ta lấy tay vuốt cổ con chó: "Nào, im ngay, không được làm ồn." Chaleke và Atke cũng đã nghe thấy ám hiệu: "Nhanh lên, Krare, nhanh lên, xe không có dừng lại được đâu." Chaleke và Atke mở cửa và chạy vội ra phía cổng lớn. Hai bên lối đi trồng đầy hoa, ban đêm tỏa hương thơm ngào ngạt. Tiếng động cơ ô tô đang ngày càng rõ. Atke nhìn về phía có tiếng động và thấy một chiếc xe vận tải lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Chiếc xe tới gần. Chaleke cúi xuống tìm trong khóm hoa và lấy ra cái hộp điện đài mà anh đã mang đến đây từ trước. Sau đó anh mở chốt cổng. Khi chiếc xe vận tải tới ngang nhà thì người tài xế mở cửa xe. Cả hai chạy ra vỉa hè và nhảy ngay lên buồng lái. Cửa xe được đóng sập lại và xe bắt đầu phóng nhanh. Đến gần khu trung tâm thành phố thì xe gặp bọn lính tuần tra. Người tài xế, một thanh niên mắt trái bịt băng đen, nói nhỏ: "Nếu chúng bắt hãm xe lại thì cứ nói là công nhân ở nhà hăng bê mơ đi chở cát, nhưng xe bị hỏng nên loanh quanh mãi ở bờ sông không về được. Còn giấy vào nhà máy cho cả ba người thì không có phải lo, tôi đã có đủ." Chiếc xe chở đầy cát từ từ chạy qua cầu. Hai tên lính và một tên cảnh sát rừng rưng nhìn theo. Chừng nửa giờ sau, xe chạy tới ngoại thành và phía tây Út Bua. Nhà cửa ở đây đều có những vườn hoa nhỏ bao bọc, nhà nọ cách xa nhà kia. Phía trước mặt là cầu xe lửa. "Sắp tới rồi," Taleke nói, tay cầm chốt cửa xe. "Anh có thấy cái nhà ở giữa lùm cây có hai cái cửa sổ đóng kia không, anh Claure?" "Có," Atke gật đầu. Xe rẽ về phía bên phải và bắt đầu chạy chậm lại. Cửa xe mở ra, Taleke và Atke nhảy xuống. Xe lại tiếp tục rú ga và phóng đi ngay. "Chúng ta quên cả cảm ơn anh ấy," Atke lẩm bẩm. "Lo gì, còn gặp nhau mà." Chaleke đến gần bên cửa sổ, gõ hai cái và ngừng một lát, lại gõ thêm một cái nữa. Ở phía trong cửa sổ có tiếng gõ đáp lại. Chaleke nói: "Ta vào thôi." Hai người qua cửa ngoài, ở nơi có treo một cái khóa lớn, rồi đi vòng quanh nhà. Ở bức tường phía sau, Atke thấy có một cái cửa thứ hai nhỏ hơn. Chaleke đẩy cửa cho Atke bước vào trước. Anh vào sau rồi đóng cửa và khóa trái luôn lại. Đèn bật sáng, người đàn ông mà mấy tiếng đồng hồ trước Taleke tìm gặp đã từ trong phòng bước ra. Người đó bỗng reo lên và chạy đến Atke. Taleke sửng sốt. Trước mắt anh, Sube, người lãnh đạo tổ chức bí mật chống phát xít ở Út Bua và một người chưa quen biết bao giờ đang ôm chặt lấy nhau. "Ôi, Otka Sube." Atke trong khoảng khắc đã nhớ lại mùa hè năm ngoái ở trong khu rừng miền Bắc Siledi. Khi đó anh đang lái chiếc xe hơi, bên cạnh anh là tên chỉ huy trưởng gián điệp, hai tay đang bị trói chặt. Atke được ném vào đây để điều tra địa điểm của trường và tiêu diệt những tên gián điệp phát xít đã được huấn luyện để đưa vào hoạt động ở hậu phương Liên Xô. Anh đã tìm mọi cách để lọt vào trường nhưng không thành, chỉ còn có một cách nữa là bắt cóc tên chỉ huy của trường. Và bây giờ Atke đang đưa hắn vào rừng, nơi anh biết là có nhiều người trốn ở trại tập trung ra ẩn náu. Atke cần phải báo cho anh em rõ là khu rừng này đã bị lộ và bọn mật vụ đang chuẩn bị càn quét. Và cũng chính trong khu rừng này, Atke đã gặp Sube. Sau khi hỏi cung tên chỉ huy trưởng gián điệp, Atke thu được nhiều tài liệu rất quan trọng, cần phải lập tức gửi ngay cho các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan tình báo Liên Xô. Nhưng Atke thì không có phương tiện liên lạc. Biết làm thế nào bây giờ? Sube đã khuyên anh vượt qua hỏa tuyến trở về, còn mình thì sẽ cùng với các đồng chí khác lo việc tiêu diệt bọn trưởng gián điệp. Bây giờ thì có thể hy vọng rằng công việc sẽ có thể thành công vì đã nắm được nhiều tài liệu mới. Mãi sau này Atke mới được biết là Sube đã giữ lời hứa, hầu hết anh em tham gia trong trận đánh đã hy sinh. Và giờ đây, Sube còn sống và khỏe mạnh, đang đứng trước mặt anh, nở một nụ cười rộng mở và nheo nheo đôi mắt long lanh. "Đúng," Sube hất mái tóc hoa râm về đằng sau. "Lúc đó gay quá, tôi cứ tưởng là không sao thoát được, nhưng không hiểu sao lại sống sót để đón đồng chí ở đây." Chaleke mãi mới nói lên lời, anh nắm chặt lấy tay Atke siết mạnh. Xin bạn tha lỗi cho tôi, lúc này thì tôi đã tin rằng bạn là một người cộng sản Đức. Đồng chí về nhà đi, Staleke à, đêm đã khuya rồi. Vâng, Staleke quay về phía Atke nói, chào đồng chí, và mỉm cười bắt tay Atke. Sube khoác tay Atke đưa về phòng bên và mời Atke ngồi xuống đi văng. Đồng chí kể chuyện đi. Trước khi kể chuyện, tôi xin được hỏi vài điều. Ở Otbua có tổ chức chống phát xít hoạt động không? Có. Đồng chí lãnh đạo à? Vâng. Đồng chí đã ở đây lâu chưa? Gần một năm. Sau trận tiêu diệt bọn trường gián điệp, lực lượng ta chỉ còn lại có 3 người. Chúng tôi đã luồn sang Ba Lan, ở đó chừng 1 tháng. Sau đó tôi được quyết định về đây. Rõ rồi. Ake im lặng một lát. Này, đồng chí Sube, đồng chí có quen cái tên này không? Mark Wittbach. Làm thợ hàn ở nhà máy Hăng Bê Mê. Chính hắn. Tôi cần phải xác định hắn là người thế nào. Người ta có nhận xét tốt về hắn. Tôi muốn đi sát tên này và nói chung có thể bố trí theo dõi hắn được không? Chắc là được. Tôi cần phải nói với đồng chí rằng Wittbach hiện nay là đối tượng chính của tôi. Đồng chí muốn đích thân theo dõi hắn à? Nếu được như thế thì là tốt nhất, vì chắc là tôi sẽ còn phải ở lại Otbua một thời gian. Dù không hiểu tại sao Atke lại quan tâm đến người thợ hàn, nhưng Sube là một người hoạt động bí mật đã giàu kinh nghiệm nên đồng chí không hỏi gì thêm nữa, vì nếu không nói thì không nên hỏi. Ở lại thành phố này, Sube nhắc lại, thì phải tìm một việc làm hợp pháp. Đúng, Atke đứng dậy và đi bách bộ quanh phòng. Tôi có đầy đủ giấy tờ, rất đủ, không sợ bị ai kiểm soát cả. Thế anh có bằng lái xe không? Sube bỗng hỏi. Anh lái xe cừ lắm mà, tôi còn nhớ anh phóng xe ở trong rừng như thế nào. Bằng lái xe cũng có, nhưng trước hết tôi muốn thay đổi hình thức bên ngoài đi một chút. Sube nhìn Atke có ý dò hỏi. Atke nói, đồng chí đừng nghĩ quá tệ về tôi. Tôi không cần râu giả hay dùng băng bịt một bên mắt đâu, chỉ cần cạo đầu để cho ria mép mọc thêm ra một chút và tìm đôi kính thường đeo vào là được. Xe có kính. Sau đó phải xoay được một bộ cánh cho đúng mốt tài xế, mũ cát két có lưỡi chai sơn bóng, áo blue rồng, quần hẹp ống, giày cao cổ. Thế thì phải chờ một thời gian mới có thể xoay được đủ. Cũng phải chờ để cho ria kịp mọc ra nữa chứ. Ake mỉm cười. Nếu không thì nguy hiểm lắm. Cái thằng đã chạm trán với tôi ở gần ngôi nhà nọ, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đã có thể thấy rõ rồi. Còn vợ ở Lan Ghe nữa, thoạt tiên tôi cũng có ý nghĩ là nên dặn chị ấy đừng nói gì, nhưng sau nghĩ lại tôi thấy là không nên làm như thế. Tuyệt đối không nên, chị ấy đang trong tình trạng. Atke cúi đầu, khốn khổ cho anh Lan Ghe, thật là không may cho anh. Tôi tưởng là chị Lizen tự sát, và chắc chị ấy coi tôi là một thằng hèn. Một khi đã thế thì... Không sao, chúng ta hy vọng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa, Sube động viên. Vì chúng không có ảnh của đồng chí, còn vấn đề của tôi thì phức tạp hơn. Chúng biết rõ tôi lắm, tên mật thám nào cũng có thể nhận ra tôi được. Vì vậy ban ngày tôi không ra ngoài, mà ban đêm thì cũng cần thiết lắm tôi mới ra. Ví dụ như hôm nay. Nói thế chứ tôi cũng chẳng gặp nguy hiểm gì lớn hơn nguy hiểm của một người lính xông pha dưới bom đạn. Sube ngừng lại một chút. Gian khổ thật. Gian khổ, nhưng chúng tôi không mưu cầu một cuộc sống nào khác khi cơn ác mộng này chưa dứt và nước Đức chưa được tự do. Đồng chí cứ thử nghĩ xem, bọn chúng đã đối xử với con người như thế nào, đã làm tâm hồn họ sa đọa như thế nào. Sube đứng dậy và đi bách bộ trong phòng, vẻ mặt xúc động. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng dân tộc Đức ngày nay cũng là dân tộc Đức xưa kia đã sản sinh ra cho thế giới những thiên tài Goethe, Einstein, Beethoven và... Không, không, Sube nói. Sube quả quyết khi thấy Atke có vẻ muốn phản đối. Đồng chí muốn nói rằng đó không phải là nhân dân Đức mà chỉ là một dúng phản quốc và bọn tay sai chứ gì. Tôi biết rồi, biết cả rồi, nhưng tại sao chúng lại có thể làm mưa làm gió chính trên đất nước tôi? Sube im, Atke cũng vậy. Chừng mấy phút sau, Sube lại ngồi xuống, tay gõ gõ xuống bàn. Tôi biết là chúng nhất định sẽ chết. Không có nghi ngờ gì cả, nhưng phải mất bao xương máu và mồ hôi nữa thì mới làm cho nước Đức sống lại và hùng cường. Đồng chí có biết tôi nói hùng cường là thế nào không? Atke gật đầu và cầm lấy tay Sube. Sube hiểu ý, miệng cười hồn nhiên. Nhưng bây giờ hãy bàn về công việc của đồng chí đã. Đồng chí đang muốn đến nhà máy nơi viết bác làm à? Nếu được như thế thì tốt, nhưng không biết khả năng của các đồng chí thế nào. Cũng có ít nhiều khả năng trong nhà máy có một người của ta, Sataleke, còn thêm một người nữa. Tóm lại là sẽ cố gắng, nếu không được ta sẽ sang nhà máy bên cạnh. Atke đặt bàn tay mình lên tay của Sube. Đồng chí Sube, năm ngoái đồng chí có kể chuyện về vợ và con gái đồng chí, hai người vẫn còn trong trại giam mà. Sube gật đầu. Và không có tin tức gì? Sube không trả lời. Thiếu tướng Hen Ufit, một chỉ huy tình báo của Đức Quốc xã, rất được lòng Hitler. Một nhân vật có biệt tài, đào tạo gián điệp và bọn khiêu khích. Hắn đã hoạt động trên đất Đức, ở Pháp, ở Na Uy, ở Nam Tư, ở Tiệp và hoạt động hết sức tích cực. Do đó, hắn được cấp trên rất quý, tặng thưởng nhiều huân chương và thăng cấp liên tiếp. Giữa năm 1944, Thiếu tướng Upit đã trở thành một cán bộ có tên tuổi của cơ quan phản gián Đức. Vào đúng cái buổi tối hôm Atke gặp Sube thì Upit rời tòa biệt thự sang trọng của mình ở Bá Linh và lái chiếc Mercedes mui trần ra ngoài thành phố. Hắn đang rất cần để cho thần kinh được nghỉ ngơi một chút vì ngày nào cũng có những tin buồn ở mặt trận đưa về. Trong thời gian gần đây, tin mật thám cáo già Upit cảm thấy có một mối nguy hiểm đang đe dọa. Thực ra thì đó cũng không phải là điều gì mới lạ, vì ngay sau khi bọn Đức Quốc xã lên nắm chính quyền, mối đe dọa ấy đã phát sinh rồi. Mối đe dọa ấy là nhân dân. Trước kia thì chúng nào có đếm xỉa gì đến nhân dân, chỉ cần khủng bố cho dữ, mị dân cho khéo và đầu cơ tinh thần dân tộc của họ là đã có thể nắm được họ một cách vững vàng. Nhưng bây giờ, khi mà từ đầu nước đến cuối nước, chỗ nào cũng mang đầy những nghĩa địa binh sĩ, khi mà quân đội Xô Viết đang tiến lên như vũ bão về phía biên giới phía đông của Đức, khi mà phi cơ ném bom của Anh, Mỹ, Nga đang ngày đêm bay trên đất Đức, thì những người Đức bình thường bắt đầu nghĩ ngợi nhiều. Họ không những chỉ nghĩ mà còn hành động ngày càng tích cực hơn. Họ phá hoại nhà máy, tổ chức du kích quấy rối ở địa phương, lật đổ các đoàn tàu quân sự. Chừng một tiếng rưỡi đồng hồ sau, xe chạy đến chỗ đường rẽ. Đường chính thì chạy tới Hamburg. Upit nhìn xung quanh thấy con đường vắng vẻ, liền lái sang trái. Xe chạy thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa thì tới Utbur. Hắn đã được đón tiếp như một thượng khách. Đại tá Bôn và thiếu tá Becke đã vội vàng chạy ra kính cẩn chào hỏi và đưa Upit vào chỗ ở đã được chuẩn bị trước trong cơ quan mật vụ. Một biệt thự nằm ở ngay cạnh tòa nhà mật vụ. Trong cái cặp da mà Bôn đang cầm ở tay có những tài liệu về việc Krause và Lange xuất hiện ở Utbur. Thiếu tướng Upit tới đây cũng chính vì việc ấy. Các tài liệu đã không làm cho ông ta hài lòng. Lange không để lại một đầu mối nào cả. Bôn và Becke đã dùng mọi biện pháp nhưng chưa thu được kết quả gì. Bọn chúng đã tổ chức lục soát bố trí ở sau nhà của Lange. Mọi người đến thăm hỏi đều đã bị bí mật kiểm soát. Tuy nhiên, bọn mật vụ cũng thừa biết rằng người đã lấy đi cái điện đài giấu ở dưới bếp, không đời nào lại còn quay trở lại nhà Lange nữa. Vì vậy, cơ quan phản gián đang đặc biệt chú ý tới Liden. Tok ngày nào cũng tới thăm chị, nhưng chị đang ở trong một tình trạng rối loạn thần kinh nặng nề. Nghe Tok gặn hỏi, chị chỉ nói được có một điều. Nhà chị mấy hôm nay rất đông người, nhưng chị chẳng nhớ rõ ra một ai cả. Tóc ngờ là chị không muốn nhớ lại, nhưng cũng chỉ mới là ngờ thôi. Cơ quan mật vụ đã nắm được tất cả những mối liên hệ và những chỗ quen biết của Lange ở nhà máy, nơi Lange làm việc trước khi bị động viên vào lính. Có 12 người đã bị bọn chúng đặt vấn đề. Thợ máy Staleke cũng có ở trong số đó. Rồi cuộc kiểm tra tiếp theo lại cho biết rằng hầu hết 12 người này đã có mặt khi đưa đám Lange. Giám đốc nhà máy sản xuất đạn Đại Bác Hăng Bê Mè là Arthur Quimet lấy từ trong hộp ra một điếu xì gà lớn, lấy dao cắt bằng một đầu và châm lửa hút. Cô thư ký bước vào. Ông Kargie. Cô ta nhìn viên giám đốc như có ý hỏi. Quimet liếc nhìn đồng hồ lớn treo ở góc phòng, đồng hồ điểm 11 tiếng. Quimet nói một mình, không sai một phút. Hắn gật đầu, Cô thư ký bước ra, rồi một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ quần áo màu đen rất chỉnh tề, thắt nơ bước vào phòng. Đó là tránh văn phòng nhà máy, Kriger. Kriger đến báo cáo vào buổi sáng như thường lệ. Kriger trình bày công việc một cách ngắn gọn, rồi đưa giấy tờ cho Quimet ký. Khi Quimet đã ký xong, Kriger gấp cặp giấy lại và đứng lên. Quimet lại nhìn đồng hồ. Kriger báo cáo mất 15 phút đúng giờ quy định. Quimet cho Kriger ra, nhưng đến cửa thì Kriger dừng lại. Xin lỗi, tôi quên không báo cáo. Hình như đã tìm được người có đầy đủ tiêu chuẩn. Tài xế à? Vâng. Đàn bà phải không? Thưa ngài giám đốc, đàn ông ạ. Lấy ở trong số thợ bắt ở phía đông về à? Không ạ. Thế thì ai? Thưa ngài giám đốc, là một người Đức. Ông nói gì? Người Đức à? Vâng. Không đuôi què gì chứ? Thưa, không phải là thương binh. Vâng, là thương binh nhưng không có đuôi què. Tay và chân anh ta còn nguyên vẹn, hai mắt đều tốt. Anh ta là một tài xế cừ nhưng hơi lẩn tẩn. Anh ta đã được điều trị khỏi và đã được giải ngũ. Thực tế là anh ta khỏe mạnh, trẻ và lái xe rất khá. Thế anh ta làm sao? Bị sức ép của bom. Kriger lấy ngón tay trỏ xoáy xoáy vào bên thái dương. Nhưng thưa ngài, đó là chuyện trước kia. Hắn lẩn tẩn à? Quimet vứt mẩu xì gà đi. Chỉ còn thiếu nước là giao xe của tôi cho một thằng điên lái nữa thôi. Ông nghĩ thế nào mà lại bảo tôi thuê một người lái xe như thế? Kriger nhún vai. Cái đó thì tùy ngài. Ngài đã ra lệnh tìm tài xế và đã hai lần nhắc nhở tôi về việc đó. Nhưng bây giờ thì biết tìm đâu cho được một thanh niên khỏe mạnh mà lại còn thất nghiệp. Hay là ngài cứ cho gọi anh ta đến? Hắn đang ở đây à? Vâng, tôi đã bảo anh ta đến để xem ý kiến ngài thế nào. Thế anh đã tìm được hắn ở đâu? Thưa ngài, anh ta đến gặp tôi hôm thứ ba, ngày tôi tiếp khách. Trước khi báo cáo với ngài, tôi đã thẩm tra anh ta cẩn thận. Tôi và anh ta đi ra. Tôi để cho anh ta lái chiếc xe Open của tôi. Xe cũng chỉ mới chạy 10 cây số thôi, nhưng tôi thấy rằng có thể mạnh dạn giới thiệu anh ta được. Còn về vấn đề giấy tờ thì tất nhiên là phải thẩm tra đặc biệt. Và lúc đó... Thôi được rồi, Quimet nói, cho hắn đến đây. Kriger bước ra. Chừng một phút sau, anh quay trở lại cùng với Atke. Đầu Atke đã cạo trọc, ria đen và rậm như bàn chải. Đôi mắt thao láo, vừa nhút nhát vừa ngơ ngác nấp sau cặp kính. Tất cả những cái vẻ đó, cộng với cái áo blue rông hẹp vai và cái quần ống hẹp, đã làm cho Atke thay đổi đi rất nhiều. Quimet chăm chú nhìn chàng trai giản dị và có cái vẻ hơi cục mịch ấy. Hắn nghĩ bụng, chắc lở nhà quê ra. Họ anh là gì? Henrik Gruber. Atke ngẩng đầu lên nói một cách rành rọt từng tiếng một. Nói với tôi thì phải thư gửi cẩn thận, nghe không? Thưa ngài giám đốc, rõ. Quimet đã ở trong quân đội hơn một phần tư thế kỷ. Ở đời này hắn ưa nhất tính kỷ luật và ngăn nắp. Atke đã biết trước tính của hắn và anh đã hành động y như kế hoạch đã định. Giấy tờ đâu? Atke rút giấy chứng minh bằng lái xe, giấy chứng nhận trong quân đội và giấy xuất viện đưa ra cho Quimet. Ông đã xem chưa? Quimet quay qua hỏi Kriger. Thưa đã. Quimet giở giấy tờ ra xem rồi đặt xuống bàn. Sinh quán. Thưa ngài, đây. Kriger đặt một tờ giấy lên bàn. Tôi đã hỏi anh ta và ghi cả ra ở đây. Ở Đông Phổ, Quimet lẩm bẩm. Ở Pilau đến à? Thưa ngài, đúng thế ạ. Nhưng không phải là ở thành phố mà ở cách đó 5 km về phía nam ạ. Tôi từ ấp Đôn Đê đến ạ. Atke trả lời một cách cứng rắn, không sợ nhầm lẫn trước Quimet. Anh đã nghiên cứu rất kỹ Pilau và Đôn Đê và cũng nghiên cứu rất kỹ cả những người trong gia đình mình. Ngoài ra, như đã nói ở phần trên, tình báo Liên Xô cũng đã dự đoán trước là khi kiểm tra lý lịch của Atke, bọn Đức sẽ có thể gửi giấy về để hỏi ở Đông Phổ. Trong trường hợp đó, sẽ có người ở Pilau trả lời ăn khớp với tất cả những lời khai của Atke. Kriger là ai? Năm 1933, sau khi Hitler lên cầm quyền, bọn phát xít đã ra mặt khủng bố Đảng Cộng sản Đức. Lúc bấy giờ, để bảo tồn lực lượng, Đảng phải rút vào hoạt động bí mật. Một số đảng viên và quần chúng cảm tình của Đảng trước đó đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt là lọt vào hàng ngũ quốc xã của Hitler, vào các cơ quan của chúng để củng cố lực lượng và hoạt động ngay trong lòng chúng. Kagerige cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Năm 1932, anh đã làm đơn xin gia nhập Đảng Quốc xã. Và rồi từ ngày đó, anh đã phải sống một cuộc đời hai mặt đầy gian khổ và lo lắng. Lúc nào anh cũng phải tỏ ra trung thành tuyệt đối với chế độ của Hitler. Cuối năm 1934, anh được kết nạp vào đội SS, sau đó được bổ nhiệm làm chánh văn phòng của nhà máy Hang BM. Giám đốc nhà máy rất quý anh vì tinh thần chịu trách nhiệm cao và tính cẩn thận của anh. Sau khi giới thiệu Atke cho Quimet, được sự ủy nhiệm của Quimet, anh đã thân hành đến Hamburg để làm công việc thẩm tra giấy tờ của Atke. Bệnh viện đã bị phá, bộ chỉ huy ở đó chỉ còn giữ được lại danh sách những người thương bệnh binh đã điều trị ở đó. Trong danh sách có cái tên Henrik Gube. 10 ngày qua, khi Atke gặp Kerige ở nhà máy, anh đã khẽ nói với Kerige rằng có chuyện muốn trao đổi. Giờ đây thì anh đang ngồi ở trong phòng của Kerige và đang cố để viết tờ khai. Anh có biết Hen Ufit không? Atke hỏi. Ufit, thiếu tướng SS à? Vâng, hắn vừa đến nút bua. Tôi đã đưa Quimet đến gặp hắn mấy lần. Chúng thân với nhau lắm. Quimet là một tên phát xít ngoan cố. Hắn còn là cựu đoàn viên SS đấy. Vâng, tôi sẽ đi cùng với hắn. Không phải đi đâu xa lạ, mà là đi Auschwitz. Quimet đến Auschwitz làm gì? À, tôi hiểu rồi. Đi lấy tù binh về làm có phải không? Nhưng quái, sao hắn lại không nói gì với tôi cả? Kerige đứng dậy đi lại ở trong phòng. Bao giờ anh đi? Ngày kia. À, xin báo để anh biết. Hôm qua bọn cảnh sát đã gửi giấy trả lời. Việc thẩm tra thế là đã xong. Anh chính thức được tuyển dụng. Cảm ơn, tôi muốn nhắc lại vấn đề viết bắp. Vâng, tôi biết. Sube đã bảo với tôi. Chúng tôi đã cử người bám sát viết bắp. Khi anh về thì có thể sẽ rõ được đôi điều. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh cũng chớ quá tin tưởng. Tôi e rằng anh có thể nhầm lẫn về con người ấy đấy. Hôm nay tôi lại hỏi một lần nữa, ai cũng nói là viết bắc tốt. Anh chưa hiểu ý tôi rồi, tôi không nghi ngờ gì viết bắc cả, tôi chỉ muốn đi sát hắn thôi. Sáng hôm sau, khi Atke đưa Quimet đến nhà máy, Quimet hỏi xe đã chuẩn bị xong chưa? Thưa ngài, hôm qua, sau khi đánh xe về gara, tôi đã có xem qua, có lẽ phải xem lại máy và phông đằng sau. Được, anh cứ làm đi và nhanh nhanh lên, tôi sẽ cho người đến giúp anh. Atke cho xe vào một chỗ vắng trong nhà máy. Người thợ máy mà Kerige cử đến giúp anh chính là Stanleke. Hai người nhanh nhẹn xem xét lại máy móc, sau đó cùng chu xuống gầm xe. Chiếc cờ lê trong tay Stanleke bỗng tuột ra và rơi mạnh vào khung xe. Hai người cào bẩn ở khung xe và đã phát hiện ra một vết nứt. Atke chợt nảy ra một ý, bảo với Stanleke. Anh gọi điện cho Kerige, báo cho anh ta biết chỗ hỏng và yêu cầu phái ngay một tay thợ hàn giỏi nhất tới đây. Stanleke chui ra và chạy tới chỗ điện thoại. Atke đã tính đúng, Kerige đã phái Wittbach đến. Wittbach, một người trạc chừng 45 tuổi, vẻ mặt cởi mở, dễ thương, trán cao, tóc làn sóng, đôi mắt to, thông minh và rất đẹp. Wittbach niềm nở bắt tay Stanleke, gật đầu chào Atke và rồi chui xuống gầm xe, xem xét rất kỹ cái chỗ bị nứt. Các anh cứ tiếp tục đi, Wittbach nói, gần tan tầm tôi sẽ quay lại, bảo các anh mang xe đến chỗ hàn. Wittbach đi. Atke và Stanleke bắt tay vào, tháo các bộ phận máy ra lau chùi. 5 giờ chiều thì Wittbach đến, Atke cho xe vào phân xưởng hàn và chừng 10 phút sau thì đã chữa xong. Xin cảm ơn bác, Atke đưa tay ra, xin được thết bác một chầu bia. Được thôi, Wittbach cười, uống bia cũng tốt, nhất là có người hợp chuyện ngồi bên cạnh. Mai tôi đưa ông giám đốc đi có chút việc trong vài ngày, khi về tôi sẽ tìm bác. Được, tôi sẽ chờ anh về. Sau giờ làm việc, Atke đã đánh xe đến cổng để đón Quimet. Anh mở cửa xe và nói, xe đã sẵn sàng rồi, có thể đi ngay bây giờ. Khi nói với tôi thì phải nói, thưa ngài giám đốc nha. Quimet lầu bầu mắng anh tài xế, tuy trong bụng của hắn rất hài lòng về cái tính tháo vát và tinh thần trách nhiệm của anh ta. Buổi sáng hôm đó, Atke và Quimet rời Osburg. Vì khởi hành từ sớm nên chừng gần 9 giờ xe đã về tới Berlin. Cái thành phố to lớn đó nay trông thật âu sầu, lặng lẽ. Mưa rơi, những dòng nước đục ngầu chảy hai bên đường nhựa, nước cuốn xuống cống những mảnh giấy vụn và đủ thứ rác rưởi. Trong thành phố ngổn ngang những ngôi nhà không mái, không cửa sổ, nhấp nhô những bức tường trơ trọi, lỗ chỗ vết bom đạn và phủ đầy bổ hóng mà nước mưa đã vạch thành từng vệt dài sắm xịt. Phố lác đác người qua lại. Ostervensim, cái tên trại tập trung này của bọn phát xít Hitler ngày càng thấy nhiều trong những hồ sơ của tình báo Xô Viết, và bây giờ càng thu nhập được thêm nhiều tài liệu về nó thì càng tốt. Atke lại đang nghĩ đến Wittbach. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với y không giúp được gì cho anh. Tất nhiên Atke biết rằng không thể nào hiểu được một con người chỉ qua vài ba câu chuyện, nhưng thế nào thì cũng phải có được một vài nhận xét, một vài cảm tưởng nào đó, dù có là phiến diện đi chăng nữa. Đằng này lại tuyệt đối không có gì cả. Tên giám đốc đã làm đứt quãng sự suy nghĩ của Atke. Hắn nói: anh hãy mở cho xe chạy qua trung tâm thành phố về Breslau, chúng ta sẽ ngủ đêm ở đó. Gần 5 giờ chiều thì xe đến Breslau. Sáng hôm sau họ lại tiếp tục lên đường. Xe chạy qua những thành phố nhỏ ở miền tượng Sileri là Open, Beuten, Katowice. Ở những nơi này, một năm trước đây Atke đã từng hoạt động dưới cái tên là Thượng úy Graude để theo dõi tên cầm đầu của trường gián điệp. Và cũng chính tại nơi đây, tại một địa điểm bí mật trong rừng, anh đã gặp Utkasube lần đầu tiên. Đi khỏi Katowice, chiếc xe hơi rẽ về phía nam. Đồng hồ chỉ cây số trên xe cho biết đã chạy thêm được 30 cây số. Ở trước mặt đã thấy thấp thoáng nhà cửa. Địa điểm này có nhiều đồi. Khi xe lên tới đỉnh dốc thì nhà cửa còn nhìn thấy rõ hơn. Auschwitz, tên giám đốc nói. Atke ngạc nhiên nhìn quang cảnh đang hiện ra trước mắt mình. Anh sửng sốt, anh đã từng thấy nhiều trại tập trung của bọn phát xít ở phía đông. Đó là những khoảng đất được rào bằng dây thép gai một cách vội vàng. Bên trong ngổn ngang những căn nhà bằng gỗ được làm lên một cách tạm bợ, tối tăm và hôi thối. Đôi khi nhà gỗ cũng chẳng có, mà chỉ có một miếng đất xung quanh được rào bằng dây thép gai gì, có hào bao bọc. Tù nhân thì nằm chen chúc nhau ngay ở trên mặt đất, cứ chết dần chết mòn vì đói. Thế mà bây giờ trước mắt anh là cả một khu đất rộng lớn, nhà cửa xây dựng có kế hoạch và còn có vẻ chu đáo nữa. Những ngôi nhà gỗ này đứng thành từng hàng đều đặn dưới rặng cây xanh mát. Khắp trại, ngang dọc, chỗ nào cũng có những đường đi rộng rãi và thẳng tắp. Ở trung tâm, Atke thấy có một công trình xây dựng vuông vắn và cao, nhìn từ bên ngoài giống y như một nhà máy, ống khói đang nhả khói đen đặc và lửa. Trong trại, đâu đâu cũng thấy người ta đang làm việc thành từng tốp. Cảnh tượng này làm cho người ta có cảm tưởng chung rằng ở đây thái bình yên ổn. Bên ngoài trại có tiếng còi tàu vọng đến, một chuyến tàu chở hàng đang chạy tới Ostervenheim. Atke nghĩ bụng, chắc là nó đến ăn hàng của nhà máy. Lên đến hết dốc, chiếc xe hơi bắt đầu chạy xuống con đường thoai thoải. Đến chân đồi, xe phải đỗ lại vì gặp một cái hàng rào chắn đường. Các anh đi đâu và có việc gì? Một tên trung úy từ trong trạm gác bước ra hỏi. Quimet đưa cho hắn xem giấy tờ. Xem xong, hắn ra hiệu cho tên lính gác đứng đó. Tên này kéo cái hàng rào chắn đường lên. Các ông đi nhanh lên một chút thì kịp đấy, tên trung úy vừa nói vừa nhếch mép cười một cách tự mãn. Atke đã rất sửng sốt, anh liếc mắt nhìn tên giám đốc, nhưng chính hắn cũng không hiểu tên sĩ quan nói như thế là có ngụ ý gì. Xe chạy qua hai trạm kiểm soát tiếp theo nữa và cuối cùng tới sân ga, nơi viên phó chỉ huy trại đang làm việc. Sân ga đang rất đông người, bọn sĩ quan và binh lính cứ từng tốp một hay lẻ tẻ đang từ phía trại vội vã chạy sang đây. Một tên đại úy SS đã đứng tuổi, nhìn thấy chiếc xe, bèn đến hỏi. Các ông đến đây bằng cách nào? Quimet móc túi lấy giấy giới thiệu cho hắn xem. Người của thiếu tướng Ufit à? Tên SS lẩm bẩm, yêu cầu xuất trình giấy chứng minh. Quimet và Atke làm theo lời của viên đại úy. Xem xong, hắn hoàn lại giấy tờ và nói. Tôi là Wagner Kran, phó chỉ huy trại Auschwitz. Các ông sẽ làm việc cùng với tôi, nhưng xin lỗi tôi đang rất bận. Thế chúng tôi có phải chờ lâu không ạ? Quimet hỏi. Viên đại úy nhìn đoàn tàu đang giảm dần tốc độ, tiếng phanh rít lên, những toa chở hàng sơn đỏ rung mình và kêu lên ken két. Không, Gara nói, không lâu đâu, chuyến hàng này là chuyến thường lệ, tất cả không quá một tiếng. Rồi hắn quay trở lại sân ga. Đoàn tàu lúc này đã dừng lại hẳn, ở mỗi toa tàu lại có mấy tên lính cầm tiểu liên và dùi cui đứng gác. Trong đoàn tàu có một cái toa chở khách, một tên sĩ quan trẻ tuổi mang hàm trung úy SS từ trong cái toa đó nhảy xuống sân ga và bắt tay Kran. Thế lần này các anh chở đến món hàng nào đấy? Kran hỏi. Vâng, món này thôi, ngài đại úy ạ, bọn Do Thái ở Hung. Bao nhiêu? 2.500 tên. Viên trung úy trao cho viên phó chỉ huy trại một cái bọc giấy lớn được niêm phong. Kran không có mở ra xem, hắn trao luôn cái bọc giấy cho tên hạ sĩ đang đứng cạnh và xua tay. Nhanh lên, đừng có mà lê mê, hắn khẽ nói, còn 2 chuyến nữa sắp tới đấy. Tên hạ sĩ vừa đi vừa chạy theo sân ga đến một cái trạm có cửa ra vào bằng kính. Hắn mở máy phát thanh. Chú ý, hắn nói, và giọng hắn do loa phát ra oang oang trên sân ga. Tất cả những tù nhân mới đến, hiện còn ở trên tàu, cần chú ý nghe thông báo sau đây. Hỡi những người Do Thái, các người được đưa đến trại Auschwitz và từ nay sẽ sinh sống và làm việc ở đây. Chúng tôi không muốn điều gì xấu cho các người. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho các người cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Nhưng chúng tôi đòi hỏi là các người phải tuyệt đối phục tùng. Ai không tuân lệnh, dù chỉ là một chút, cũng sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ. Bây giờ các người sẽ được ra khỏi toa. Đàn ông sẽ đứng ra một chỗ, còn đàn bà và trẻ con sẽ đứng riêng ra chỗ khác. Các người sẽ cởi hết quần áo, cả quần áo lót và giày dép, rồi xếp cho cẩn thận vào đúng chỗ quy định. Sau đó, các người sẽ đi tắm rửa, tẩy uế, rồi người ta sẽ đưa quần áo mới cho mặc. Tôi nhắc lại, không tuân lệnh, tử hình. Cởi quần áo quá chậm chạp, tử hình. Định trốn tránh việc tẩy uế, tử hình. Chú ý, đội bảo vệ sắp mở cửa các toa xe. Bọn SS đang tháo dây thép buộc ở cửa các toa xe. Khi các cánh cửa đã mở, kèm theo là những tiếng ken két, thì từ trong các toa xe, mọi người ồ ạt đi ra, mang theo vali, ba lô, túi dệt. Những người trẻ tuổi thì nhảy xuống trước và vội vàng giúp đỡ đàn bà, trẻ con. Các cụ già bị xô đẩy về phía sau và ngã huỳnh huỵch xuống sân ga. Các cụ phải bò ngay sang một bên để khỏi bị đè bẹp. Các bà mẹ thì đang khàn cổ gọi những đứa con bị lạc trong đám người hỗn độn. Còn cái đám con nít thì khóc nhếch nhác và luồn giữa đám đông để cố tìm bố mẹ. Có một cô bé chắc chừng 3-4 tuổi khóc to hơn cả. Em bị rám nắng, đôi mắt xanh và to ngơ ngác, có lẽ vì quá sợ hãi. Em đang chạy ngược chạy xuôi trên ga, tay vẫn ôm ghì vào ngực chiếc giày con có núm bông đỏ. Rồi cui của bọn SS bắt đầu làm việc. Không để cho tù nhân kịp hoàn hồn, bọn chúng đã lùa họ vào một hàng rào lính đứng thành một vòng tròn. Loa phóng thanh hạ lệnh: đàn ông đứng sang bên phải, đàn bà trẻ con đứng sang bên trái, nhanh lên, dân Do Thái không được chù chừ, phải nhớ rằng nếu lề mề sẽ bị bắn ngay. Hình như là muốn để khẳng định cho lời nói đó, đột nhiên có tiếng súng nổ và tiếng người rú lên. Đám đông rên rỉ vội vã rời khỏi các toa tàu. Một bọn SS lực lưỡng lấy bắn súng cạc bin gạt những người đàn ông trẻ và khỏe sang một bên, tất cả độ 300 người. Bọn SS tập hợp họ và dẫn đi. Những người còn lại thì đang cởi quần áo ngay tại sân ga. Phụ nữ vì quá khủng khiếp nên đã không dám chống lại. Họ lặng lẽ cởi bỏ quần áo cho trẻ con, sau đó lần lượt cởi áo váy và cả quần áo lót của mình. Hãy xếp quần áo đồ đạc lại cho gọn ghẽ và để lên quần áo tất cả tiền nong, nhẫn, vòng, hoa tai, đồng hồ, dây chuyền và tất cả các tư trang khác. Quân đội Đức đảm bảo là sẽ không mất đi đâu một thứ gì. Chưa đầy 15 phút sau đó, tất cả các đoàn tù nhân trừ số đàn ông đã bị dẫn đi trước đã trần truồng như nhộng. Bọn SS đứng 2 hàng dọc tạo thành một hành lang hẹp chạy dài từ sân ga tới cửa của một tòa nhà thấp, tường lát gạch đỏ, mặt trước có một tấm biển đề nhà tắm. Rồi cái đám người trần truồng cứ thế chen nhau chạy theo hành lang. Chừng 20 phút sau, tù nhân đã bị lùa cả vào trong nhà tắm, 2 cánh cửa sắt nặng nề khép lại phía sau lưng họ. Lúc đó một đám tù khác mặc quần áo ròng rọc xuất hiện ở trên sân ga, vơ tất cả đồ đạc quần áo vào những cái túi to và khuân đi. Đại úy Cơ Lan mỉm cười đi về phía Quy Mét, hắn nhìn đồng hồ và nói: "Đây, ông xem, tôi có nói khoác đâu, chỉ mất có 45 phút thôi, 45 phút là xong và không xảy ra điều gì đáng tiếc cả. Tôi nghĩ rằng khi ông về sẽ báo cáo với thiếu tướng Ufit về tinh thần làm việc của chúng tôi ở đây." Quy Mét lắp bắp: "Tất cả bọn làm một lúc à?" Cơ Lan bật cười: "Làm như vậy chẳng đau đớn một tí nào, thế là nhân đạo nhất rồi. Này nhé, chỉ việc đóng cửa vào và rồi tháo hơi, người dần dần đờ ra rồi mê đi, thế là hôn đã về chín suối." Atke đưa mắt nhìn ra sân ga, mấy người đàn ông mặc quần áo tù đang lấy vòi nước cọ rửa sân. Những tia nước rít lên và sủi bọt, một chiếc giày trẻ con có núm bông đỏ chỏng trơ giữa sân. Vòi nước xoáy lấy chiếc giày và chỉ trong nháy mắt đã cuốn trôi xuống cống. Xa xa có tiếng còi tàu rúc. Atke ngủ đêm trong một căn phòng nhỏ của ngôi nhà thuộc khu vực hành chính ở ngoài trại. Anh dậy sớm và thấy rất mệt mỏi vì gần suốt đêm không lúc nào có thể trở mắt được. Anh cạo râu rồi đi xuống dưới nhà ăn uống một cốc cà phê. Anh không thấy đói. Ngay từ hôm qua khi sắp tới trại, Atke đã ngửi thấy một cái thứ mùi kỳ lạ nồng nặc từ phía trại bốc ra. Atke nghĩ mãi mà không thể đoán ra được đó là cái mùi gì. Anh lại nghĩ rằng có lẽ vì thần kinh căng thẳng nên đã có cái cảm giác như thế, chứ thực ra chẳng có gì. Nhưng qua một đêm đến sáng hôm sau, cái mùi hôi thối nặng nề đó vẫn không mất, khiến anh không thể nào ăn được gì. Ra khỏi nhà ăn, Atke đến xem xe. Cái xe bẩn quá, hai bên thành phủ đầy bụi bám, anh thấy cần phải rửa. Gần trước buýt của anh có một chiếc Mercedes choáng lộn. Atke đi tới bên chiếc xe đó. "Này, ông bạn ơi, có việc gì đấy?" Tên tài xế của chiếc Mercedes thò đầu ra hỏi. Atke lấy tay làm như đang tưới nước. Tên tài xế chui ra khỏi xe và chia tay nói: "Tôi là Purit Fisherman." "Rất hân hạnh." Atke vừa bắt tay hắn vừa tự giới thiệu. "Anh mới đến đây à?" "Vâng, tôi lái xe cho ông chủ tôi đến đây hôm qua. Ông chủ tôi là bạn thân của thiếu tướng Upit." "Anh có nghe thấy tên thiếu tướng bao giờ không?" Tên tài xế gật đầu một cách kính cẩn. "Thế nào, anh cần rửa xe à?" Atke lấy tay quệt vào thành của chiếc Buick. "Chiếc xe tội nghiệp này cần phải rửa vì chúng tôi đã đi suốt một mạch từ Hamburg tới đây." "Ồ, các anh ở xa nhỉ, công tác có quan trọng không?" "Tôi không có biết." Atke nhún vai, hình như là đến để lấy người. Anh rút thuốc ra mời tên tài xế. "Thế còn anh lái xe cho ai?" "Cho phó chỉ huy trại." "Tốt quá." Atke vỗ vai Fisherman. "Chúng tôi đến gặp ông ấy đấy, hôm qua cũng đã gặp rồi, bây giờ có lẽ ông chủ của tôi đang ở chỗ ông ta." Atke nhìn đồng hồ. "Ông chủ tôi ra lệnh phải chuẩn bị xong xe trước 10 giờ, mà bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, không biết có kịp rửa không?" "Anh lên xe đi," Fisherman nói. Và rồi hắn dẫn Atke đến chỗ rửa, cách đó chừng quá một cây số. Trong khi một tù nhân đứng tuổi và gầy guộc đang ráng sức lấy vòi nước để rửa xe, thì Atke và Peterman đứng tránh sang một bên để nói chuyện. Atke hỏi: "Anh làm ở đây đã lâu chưa?" "Từ khi mới có cái trại này, chúng tôi sắp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trại đấy. Chúng tôi tới đây năm 39, lúc đó chỗ này chỉ là ruộng khoai thôi. Còn bây giờ..." Tên tài xế mím chặt môi. "Không, anh cứ nhìn xung quanh mà xem. Cả một thành phố thực sự." "Thế còn cái kia là cái gì, nhà máy à?" Atke chỉ vào cái tòa nhà đang nhả khói đen cuồn cuộn. "Nhà máy?" Viteman nhếch mép cười. "Này, tớ nói thật, cậu còn ngây thơ lắm. Cậu nên nhớ rằng cậu đang ở Auschwitz đấy nha." "Thế nghĩa là sao?" "Ở đây suốt 24 tiếng đồng hồ chỉ có một nhà máy nhả khói thôi. Đó là lò nấu xác." Lò nấu xác. Bây giờ thì Atke không còn phải mất công tìm tòi nguyên nhân của cái mùi hôi thối đang đầu độc bầu không khí ở Osvencim nữa. Hôm sau, Quimet và tên phó chỉ huy trại Kran cùng ra xe. Quimet có vẻ rất hài lòng. Hắn cười nói bô bô với Kran. Qua câu chuyện, Atke biết rằng chúng đã chọn được 200 công nhân và hôm nay sẽ chọn nốt số còn lại. Vì vậy, bây giờ, Quimet và Kuran sẽ đến khu vực giam những tù binh từ mặt trận phía đông đưa về. Bọn chúng lên xe Mercedes. Xe đã sắp chạy thì Quimet trông thấy Atke và gọi anh lại. Anh đi theo chúng tôi, có thể sẽ cần đến anh vì phải tìm một số tài xế và thợ máy. Atke lên xe ngồi cạnh Fiteman. Đến chỗ ra bọn Nga, Kuran ra lệnh. Fiteman cho xe chạy về phía những ngôi nhà được quét vôi trắng lờ mờ nơi đang giam giữ tù binh Liên Xô. Ở khu vực này có hai lớp hàng rào dây thép gai bao bọc, phía trên có dây điện cao thế, bên ngoài hàng rào lại có thêm một lượt hào sâu nữa. Đây là khu vực thổ tiêu, Kuran nói. Ở đây giam bọn bóng tối và sương mù chứ gì? Quimet mỉm cười. Xin mở ngoặc, bóng tối và sương mù là tên một chỉ thị của Hitler về việc thủ tiêu tù binh. Ồ, ông bạn biết cả cái ấy cả. Quimet cười, môi bĩu ra một cách mỉa mai. Mọi việc xảy ra ở đây đâu có phải là bí mật lắm đâu. Ở Đức, ai mà chẳng biết về Auschwitz và những việc đang diễn ra ở cái trại này. Có lẽ chỉ cái tổ chức quy mô của trại là bọn họ không hình dung được cho chính xác thôi. Đúng, Kran nói, vẻ mặt suy nghĩ, làm sao mà giấu được. Thấy xe của phó chỉ huy trại lính gác bờ cổng, xe vừa chạy vào thì Fitzman đã phải lái để tránh qua một bên vì gặp ngay một đoàn tù binh. Đưa bọn chúng đi đâu thế? Quimet hỏi. Đi làm. Đoàn tù đến gần, Fitzman dừng xe lại ở bên đường và tắt máy. Atke nhìn thấy anh em tù mà lòng dâng đầy xúc động. Hầu như không ai có giày dép gì cả. Họ phải lấy rẻ rách quấn chân mà đi. Quần áo thì tả tơi không đủ che thân. Sức họ đã gần kiệt. Thêm vào đó, đầu họ, chân tay mình mẩy, chỗ nào cũng bầm tím, những vết roi, những vệt máu đọng. Sau khi đoàn tù qua khỏi, xe lại tiếp tục chạy, nó lướt qua một loạt những căn nhà gỗ rồi đỗ lại gần một cái nhà ngoài cùng. Bắt đầu từ đây là một bãi rộng. Một tốp sĩ quan đang đứng ở gần cái dãy nhà gỗ. Một tên trong bọn chúng chạy lại đón Kuran. Kuran và Quimet xuống xe và đi về phía bọn sĩ quan. Atke đưa mắt nhìn xung quanh, từng toán tù nhân đang làm việc ở cuối bãi. Họ dọn đá, cào rác thành từng đống rồi khênh đi. Xe của Fitekman đổ cạnh một chiếc hào đào chéo. Ở cuối bãi, anh em tù đang đặt xuống hào những cái ống to màu xám. Fitekman kéo mui xe lên và lấy cờ lê ra để chữa một cái buji bị hỏng. Atke lấy thuốc ra hút và đi về phía hào. Dưới hào, tù nhân đang cố sức lấy xẻng để đào đất. Đất ở đây màu vàng và rắn như đá. Này, Gube! Atke quay lại thì thấy Kuran và bọn sĩ quan đang đi vào ngôi nhà gỗ, còn Quimet thì dừng ở cửa và ra hiệu cho anh đến. Atke bước tới, Quimet cầu nhau. Anh đi đâu về đấy, hả Gube? Thôi, ta nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Thưa ngài giám đốc, xin tuân lệnh. Những đám mây che phủ bầu trời đã bay đi, bắt đầu nắng gay gắt. Quimet cởi áo mưa đưa cho Atke rồi nới ca vát. Nào nào, hắn nói, thử xem họ sẽ cho chúng ta cái gì. Kuran từ trong nhà đi ra, bọn sĩ quan theo sau. Đi sau cùng là một tên chuẩn úy to lớn bụng phệ, hắn cắp một trông phiếu màu hồng. Tất cả bọn chúng cùng đi về phía hào, cách mấy thước thì dừng lại rồi đứng quay mặt về phía ngôi nhà. Cửa ngôi nhà mở ra, một đám đông tù nhân ùa ra ngoài bãi trống. Tập hợp, tên chuẩn úy ra lệnh. Chưa đầy một phút sau, anh em tù đã tập hợp thành hai hàng ngang ở trước mặt Quimet và Atke. Atke nhìn họ, tất cả có độ chừng 800 người. 800 người đứng đây là 800 người bị đầy đọa cùng cực. Cuộc đời của mỗi người là một tấn thảm kịch không lời nào tả xiết. Bắt đầu đi, Kuran hạ lệnh. Tên chuẩn úy có bộ mặt phì nộn, đưa mắt xem một tờ phiếu, rồi hắn gọi to lên một con số dài. Một tù nhân bước ra khỏi hàng. Thợ nguội, tên chuẩn úy nói, đầu hơi quay về phía Quimet. Tên giám đốc nhà máy bước đến gần người tù, Atke cũng bước theo. Trước mặt anh là một người chạc 40 tuổi, mũi gồ cao, đôi mắt lờ đờ. Thợ nguội à, Quimet hỏi. Người tù không trả lời, chắc hẳn là anh ta không biết tiếng Đức. Quimet ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân một cách sống sượng, rồi hắn nói: Gober, anh hãy nắn xem tay và vai nó thế nào. Atke làm theo đúng mệnh lệnh của Quimet, trong khi đó người tù vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước. Ngồi xuống, Quimet ra lệnh. Người tù không nhúc nhích. Ngồi xuống, tên chuẩn úy quát lên bằng tiếng Nga. Người tù gập chân ngồi xuống rồi lại đứng lên một cách khó nhọc. Tôi lấy tên này, Quimet nói. Viên chuẩn úy gật đầu và hắn chuyển tờ phiếu của người tù cho tên SS đứng cạnh. Sau đó hắn gọi số tiếp theo. Một tù nhân nữa bước ra khỏi hàng. Đó là một thợ máy. Tù tục nói trên lại được lặp lại. Người thứ ba là một thanh niên độ chừng 25 tuổi, trước cũng là thợ nguội. Rồi đến lượt một thanh niên có cặp mắt đen, mặc một cái quần đi ngựa rách tả tơi. Thợ tiện, tên chuẩn úy nói. Không phải. Anh thanh niên mắt đen lắc đầu trả lời. Quimet đưa mắt nhìn tên chuẩn úy như có ý hỏi. Tên này xem lại tờ phiếu. Đúng là tự tiện, hắn khẳng định. Không phải, người tù vẫn cãi lại. Thế mày làm gì? Cơ đàn hỏi nhỏ bằng tiếng Nga, giọng dọa dẫm. Người tù lấy tay ra hiệu xúc đất bằng xẻng. Được rồi, cơ đàn xỏ găng tay vào rồi đánh thẳng vào mặt người tù, làm cho anh ngã gục xuống. Hắn ra lệnh đứng dậy. Người tù đứng lên, mặt đầy máu me, cầm run run. Mày làm gì? Cơ đàn nhắc lại câu hỏi và hắn rút súng ra. Người tù vẫn đứng và nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen như muốn nuốt sống cơ đàn. Cơ đàn giơ súng lên và bóp cò. Tên chuẩn úy ra hiệu cho mấy người đứng gần đó khênh xác của anh thanh niên sang một bên và để nằm sóng sượt trên mặt đất. Atke đứng yên không nhúc nhích. Anh sợ rằng chỉ cần một cử chỉ sơ suất hay ánh mắt long lanh của anh có thể làm lộ lòng căm thù cao độ đang sôi sục trong người anh. Cướp một khẩu súng rồi lia chết hết bọn phát xít đang đứng gần anh là việc anh rất có thể làm được. Nhưng hành động thế để rồi đạt được mục đích gì? Không, đã phải mất bao nhiêu công sức anh mới có thể lọt được tới đây, và nhiệm vụ của anh đang làm cũng hết sức quan trọng. Bây giờ anh không còn phải là của riêng anh nữa. Tuy vậy, Quimet hình như cũng đã nhận thấy tài xế của mình đang xúc động. Này, Gobert, mới thế mà đã tái mét đi à? Hắn nói một cách chế giễu. Atke nhún vai và mỉm cười lúng túng. Thưa ngài giám đốc, rồi cũng phải quen đi thôi ạ. Anh nói lắp bắp, hình như muốn xin lỗi Quimet. Cần phải như thế, làm thế nào được? Quimet nói. Viên chuẩn úy gọi số tiếp theo. Khi người tù bước ra khỏi hàng, thì Atke tuân lệnh của Quimet đến nắm tay và vai của anh ta. Nhưng anh làm việc đó như một cái máy, vì mắt anh đã gắn chặt vào người đang đứng cạnh anh tù binh này. Atke không nhớ là đã gặp con người lực lưỡng, có bộ mặt vuông, đôi gò má rộng và hai vai xuôi này ở đâu. Quimet cũng đang chú ý tới anh này. Hắn bước lại gần anh. Tốt. Hắn chỉ tay vào ngực anh và quay lại nhìn Kran như có ý hỏi. Mày số bao nhiêu? Trả lời ngay. Kran quát. Nghe câu trả lời của anh tù binh, Atke rùng mình. Anh đã nhận ra rồi. Adref, trung sĩ Adref. Một năm trước đây, ở miền Tây Ukraine, nơi chiến sự đang diễn ra, Atke chỉ huy một đội trinh sát của sư đoàn đang làm một nhiệm vụ quan trọng ở hậu phương địch. Rồi các trinh sát viên đã phát hiện ra những đơn vị dự trữ của kẻ địch đang tiến ra hỏa tuyến. Toàn đội cần phải lập tức rút lui ngay. Nhưng bọn địch cũng đã đánh hơi thế trinh sát của ta, chúng bao vây và đang siết chặt vòng vây. Làm thế nào để cứu được toàn đội, mở đường cho đội rút lui về phía đông, mang báo cáo về viện binh bí mật của bọn địch tới sư đoàn bây giờ? Atke và hai người chiến sĩ khác dự địch về một phía, đánh lạc hướng để cho toàn đội rút lui. Lúc đó Atke đã trao toàn quyền chỉ huy cho trung sĩ Abreev. Thế thì tại sao anh ta lại bị bắt làm tù binh? Atke rất ngạc nhiên, bởi sau đó Atke được biết rằng bản báo cáo cũng đã được đưa về đến nơi đến chốn. Còn giờ đây, trung sĩ Abreev đang đứng ngay trước mặt anh trong hàng ngũ của tù binh Otsovenhim. Tóc anh đã hoa râm, hai thái dương lõm xuống, không như Abreev một năm về trước, lúc nào má cũng ửng hồng và rất khỏe mạnh. Tên chuẩn úy vẫn đang tìm tờ phiếu của Abreev. Gube, tên giám đốc gọi anh hãy đến nắn tay nó xem. Atke buộc phải đến gần Abreev. Mắt của Abreev trợn tròn khi nhìn thấy anh, mi mắt chớp chớp, Không còn nghi ngờ gì nữa, Abdev cũng đã nhận ra Atke rồi. Anh đang nghĩ gì về người chỉ huy cũ của mình? Tất cả những cái đó thoáng qua rất nhanh từ trong óc Atke. Anh thấy mắt của Abdev sầm xuống và rừng rực những tia lửa căm hờn. Nếu bây giờ mà Abdev mở miệng thì... Sao anh lại chậm chạp thế, Gube? Quỷ mẹ rít lên, anh không biết là tôi đang đợi à? Atke đành liều, muốn ra sao thì sao. Anh đã bước đến trước mặt Abdev, nhìn thẳng vào anh ta và cầm lấy tay anh ta. Thằng này không dùng được đâu, tên chuẩn úy nói với Quimet. Phiếu của nó đây, nó là nông dân, suốt đời chỉ giúp vào đống phân như cái loài sâu bọ thôi. Quimet nói, cho tôi thằng khác. Atke từ từ đi ra khỏi đoàn tù. Abdev nhìn theo anh không chớp mắt, nhưng chẳng hề nói một lời. Việc lựa chọn tù đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, và trong suốt quãng thời gian đó, Atke luôn luôn cảm thấy cặp mắt của Abdev đang chăm chăm nhìn mình. Cuối cùng, Quimet đã phẩy tay nói với tên chuẩn úy đang định gọi số tiếp theo. Thôi, đủ rồi, thì giờ đâu mà chọn được hết. Karan ra hiệu cho dẫn anh em tù vào nhà. Bọn sĩ quan và Quimet vừa nói chuyện vừa đi về một phía trại, và chẳng bao lâu chúng đã khuất sau góc của một tòa nhà. Atke còn lại một mình, anh trở lại chiếc xe Mercedes đang đỗ ở đằng xa. Khi tới gần hào, anh cố tình bước chậm lại. Anh cảm thấy như có ai đó ở đằng sau mình. Anh quay lại, thì ra Abdev vẫn đang đứng ở cửa của một ngôi nhà gần đó và nhìn theo anh. Hai người đang cách nhau độ 150 thước. Atke đưa mắt nhìn quanh. Anh đang đứng cạnh một cái bờ đất cao che khuất anh từ lưng trở xuống. Trên bãi đất không có ai. Atke lập tức thọc tay vào túi và từ từ rút ra một con dao găm chui sáng bóng. Con rào khe rơi xuống đất. Atke lấy cái mũi giày hất một ít cát phủ lên. Một phút sau anh đã tới chỗ xe đỗ. Peterman đã chữa xong máy, đang phủi tay. Thế nào, công việc trôi chảy cả chứ? Atke gật đầu. Thế thằng nào vừa bị đấy? Peterman tò mò hỏi. Atke đã thuật lại câu chuyện để cho hắn nghe. Đáng kiếp, hắn nói. Atke không trả lời. Hai người cùng ngồi xuống bực xe và dở thuốc ra hút. Nửa giờ sau, Quimet và Kuran trở lại. Quimet bảo với anh, này Gube, anh chuẩn bị sáng mai về nhé. Phần 5 trong câu chuyện Hầm bí mật bên sông Enber xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau.